Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 393, chương 395, vạn quỷ sợ hãi. Nhượng bộ lui binh, theo thâm nhập trong cốc, mặt đất càng ngày càng vụn vặt, như bị gió cát ăn mòn hơn cao nguyên địa mạo, khe ngang dọc, hoàn toàn không thành hình muốn không phải có thể ngắn ngủi ngự khí phi hành. Chỉ là những bạch cốt này trải rộng, quỷ hỏa điểm điểm đen kịt rãnh sâu, chính là khó có thể vượt qua hồng câu dù vậy, như dưới bóng đêm trong cốc, gào khóc thảm thiết âm thanh càng ngày càng dày đặc, khí âm hàn dần trùng, thậm chí hình thành nhàn nhạt khói đen, mắt thấy chứng kiến tình hình càng ngày càng không chân thực thần thức có thể tra xét đến địa phương. Chính là lượng lớn du hồn tàn phách, như châu chấu giống như hướng về hai người chen chúc mà tới, cũng may Úp Khinh Sa lấy ra bạch cốt phiên, còn giống như cái động không đáy, đến bao nhiêu du hồn tàn tạ, liền có thể hấp thu bao nhiêu, bằng không hai người vẫn đúng là nửa bước khó đi đến mặt sau. Hai người đã mất đi phương hướng cảm, tất cả đều là dựa vào cảm giác, hướng về âm khí nồng nặc nhất phương hướng đi. Lấy này đến xác định vẫn ở hướng về trong cốc tâm tiến lên sau 10 ngày. Một tòa màu đen đống đất trên, hai người quay lưng mà đến, ai nấy dùng thủ đoạn đối phó từ chung quanh dũng tới được du hồn tàn phách, hai người phòng trừng cách tụ hồn đài đã không xa, có điều Úp Khinh Sa bạch cốt phiên ở ngày thứ 7 liền đạt tới cực hạn, lại không cách nào hấp thu chen chúc mà đến du hồn tàn phách, không còn bạch cốt phiên bảo vệ. Tốc độ của hai người nhất thời chậm lại, phóng tầm mắt nhìn. Là một mảnh nồng nặc bóng đêm, mượn lấp lóe trôi nổi bất định quỷ hỏa, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy chu vi đại khái đường viền. Mãi mãi cũng là vụn vặt thổ địa, khe đất trũng trong, tất cả đều là bạch cốt bởi khói đen dần nồng. Hai người không chỉ mất đi phương hướng cảm, càng mất đi thời gian cảm, thậm chí có chút không nhận rõ chân thực cùng hư huyễn thật sự như đi lại ở cửu u trong lúc đó. Nghe thấy, tất cả đều là quỷ cõi âm cảnh tượng bạch cốt phiên vô dụng sau. Úp Khinh Sa lấy ra đèn đồng, tuy rằng uy lực giảm mạnh, có điều miễn cưỡng bảo vệ bản thân nàng không có vấn đề, dịch thần đồng dạng dùng tới ba màu chân hỏa. Lấy cửu luyện thành hoàng khống hỏa quyết, đem ba màu hỏa diễm biến ảo thành các loại hình thái. Như trong đêm tối thái dương giống như, bảo vệ hắn giống như mình không có vấn đề, bất quá bọn hắn đều thủ đoạn. So với lúc trước bạch cốt phiên, xác thực chênh lệch rất nhiều. Không có như vậy thẳng thắn lưu loát, càng chạy tốc độ càng chậm, lúc này, bọn họ liền bị vây ở một tòa màu đen đống đất trên. Tiếng quỷ khóc sói chu vang lên, vô số vô hình du hồn tàn phách, muốn bọn họ chen chúc mà đến ở đây. Đống đất phía dưới bắt đầu xuất hiện, hữu hình khô lâu, tổng cộng có 2 cỗ, đều là yêu thú hài cốt cơ bản trên bảo tồn hoàn chỉnh. Còn do vận may run rủi thông linh, lúc này thấy đến 2 cái tu sĩ, bản năng giống như từ khe trong thoán tới hình thể ở 3-4 trượng dáng vẻ, mặc dù coi như chỉ có An Lô cảnh thực lực, đối với sự uy hiếp của bọn họ nhưng không nhỏ. Úp Khinh Sa nhẹ nhàng bãi động trong tay đèn đồng, vốn là bảo vệ nàng hỏa cháo, lập tức tuôn ra một con rồng lửa, đem trong một cỗ hài cốt trong nháy mắt nuốt hết, nhưng không có đem hóa thành tro tàn. Trái lại ở một cái hô hấp sau, ngọn lửa màu xanh tán loạn ra. Hài cốt ngoại trừ có chút cháy khét ở ngoài, cũng không có tổn thất lớn. Tốc độ không giảm hướng về nàng đập tới, thánh thai cảnh hài cốt. Úp Khinh Sa khẽ nhíu mày nói, những này xem ra thực lực không mạnh hài cốt, khi còn sống dĩ nhiên là thánh thai cảnh tồn tại, bằng không làm sao có khả năng ở chân hỏa đốt cháy hạ còn có thể bình yên vô sự. Úp Khinh Sa đang muốn vận dụng cái khác thủ đoạn thì dịch thần thanh âm bình tĩnh vang lên, Úp cô nương, như thanh lôi châu như vậy một lần cường đại thủ đoạn, ngươi vẫn là trước tiên giữ đi. hài cốt ta tới đối phó, dịch thần sau lưng là ba màu hỏa diễm luôn. Ngăn cản đập tới du hồn tàn phách, hắn giơ tay, hai tay tề dương, quay về hai cỗ hài cốt từng người bay ra một viên to bằng nắm tay ba màu quả cầu lửa. Tốc độ không nhanh không chậm tạp hướng về, chính hướng về bọn họ đập tới hai cỗ hài cốt hai viên quả cầu lửa. Đều ở giữa hài cốt đầu, trong nháy mắt vỡ ra được, từng người hóa thành bảy viên càng ít quả cầu lửa. Ở hài cốt bên người vòng một chút, chuẩn xác nện ở hài cốt bảy cái địa phương khí thế hùng hổ hài cốt ở thổ pha hạc. Nhất thời dừng lại hướng lên trên đập tới động tác, răng rắc tiếng vang lên, hai cỗ hài cốt gần như cùng lúc đó tản đi giá, đã biến thành một đống xương vỡ đầu. Dịch sư huynh, người khống hỏa quyết thật là lợi hại. Úc Khinh Sa quay đầu, có chút mê tít mắt nhìn dịch thần đồng dạng là chân hỏa. Nàng lúc trước đã vận dụng chân linh khống hỏa quyết bộ phận kỹ xảo, nhưng không làm gì được hai cỗ hài cốt dịch thần, nhưng có thể dễ dàng đem hai cỗ hài cốt đánh giết. Ngoại trừ khống hỏa quyết khác nhau ở ngoài, nàng không nghĩ tới cái khác lý do. Nhìn thấy Úc Khinh Sa phản ứng, dịch thần có chút bất đắc dĩ, hắn có thể còn chưa sử dụng cửu luyện thành hoàng đấy. Ta không hỏa quyết rất bình thường, chờ ngươi học được chân linh hỗn nguyên quyết, ta điểm ấy thủ đoạn, ngươi liền không lọt nổi mắt xanh, cảm giác cách tụ hồn đài không xa thời điểm. Trước mặt hai người xuất hiện một mảnh màu đen biển mây mù, chủ yếu là địa thế đoạn nhai tự giảm xuống, trong cốc tâm tựa hồ là một tiểu thung lũng, bên trong tất cả đều là màu đen sương mù dày, sư huynh. Bên trong tình huống không rõ, là theo xuống, vẫn là trực tiếp bay qua. Úc Khinh Sa nhìn bị âm phong thổi đến mức biến ảo chập chờn màu đen biển mây mù, hỏi Từ Vong Xuyên cốc lão nhân kia trên người có thể có chiếm được liên quan với mảnh này màu đen biển mây mù tin tức. Dịch thần hỏi ngược lại, không còn, lão nhân kia hẳn là chính là ở mảnh này màu đen biển mây mù trong mới bị hủy diệt thân thể, chỉ có thánh thai trốn thoát, có điều căn cứ các loại dấu hiệu đến xem, cái kia tụ hồn đài tất nhiên là ở này vụ hải vùng đất trung tâm. Úc Khinh Sa nói rằng nơi này không gian bất ổn, phi ở giữa không trung, tiêu hao pháp lực cùng thần niệm đều sẽ không tế, hơn nữa là cái mục tiêu sống, càng dễ dàng bị màu đen biển mây mù trong âm tà tồn đang công kích. Vạn nhất đưa tới thánh thai cảnh tồn tại, ngươi và ta ngã xuống nguy hiểm rất lớn. Nếu như theo đoạn nhai xuống, từ tình huống không rõ biển mây mù lòng đất đi, nguy hiểm càng là tầng tầng, có thể nói là hoàn toàn không có nửa điểm nắm. Dịch thần từ từ chia tích đạo, hắn lúc trước thu thập tin tức trong đều không nhắc tới đến cái này biển mây mù, mà ghi chép chân hỏa lên cấp tâm hỏa trên thẻ ngọc, tương tự không có nói biển mây mù sự, chỉ nói là tụ hồn đài. Có điều mặc dù có cái này biển mây mù, bởi hắn trên đường tới, Úc Khinh Sa chặn lại rồi tuyệt đại đa số du hồn tàn phách, hắn cũng không có quá to lớn tiêu hao, hắn muốn bình yên đi vào trở ra nắm, nên còn có 6/10. Đúng là Úc Khinh Sa biết rõ ràng biển mây mù sự lúc trước nhưng không nói, xem ra nữ nhân này không giống hắn nghĩ tới đơn thuần như vậy, hay là còn có mạnh mẽ thủ đoạn, chỉ là muốn làm thẻ đánh bạc, không chỉ là muốn chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp, còn ở đánh hắn khống hỏa quyết chủ ý. Dịch thần trong nháy mắt nghĩ rõ ràng Úc Khinh Sa tiểu toán bàn, liền mở miệng thăm dò Úc Khinh Sa đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Úc cô nương, biển mây mù quá nguy hiểm, ta thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. Khi ở trấn nhỏ ta nói rồi mạnh miệng, ngươi không muốn bị chê cười, lùi trở về làm gì? Ta còn có một tay đoạn không có tác dụng đây, bảo đảm chúng ta đều có thể xông vào, ở bình yên đi ra. Có điều dịch sư huynh, ngoại trừ cái kia chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp ở ngoài, ngươi khống hỏa quyết có thể không cho ta một phần. ta đồng ý rút chân linh hỗn nguyên quyết trao đổi. Ngươi không cần bây giờ trở về đáp ta. Chúng ta vẫn là đi vào trước nói sau đi. Úc Khinh Sa đối mặt dịch thần vấn đề, dĩ nhiên thản nhiên nói, không có một chút nào muốn che giấu nàng mục đích ý tứ. Dịch thần nghĩ lại vừa nghĩ, liền hiểu được, xem ra cô nàng này thật sự có tiến vào biển mây mù. Cũng bình yên đi ra nắm, có điều hắn cũng có chút ngạc nhiên. Nữ tử này đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa, có thể có tự tin như thế? Bạch Cốt Phiên đã là hắn nghĩ tới, có thể ứng đối du hồn tàn phách thủ đoạn lợi hại nhất. Hơn nữa nữ tử này thoải mái như vậy cùng thản nhiên đem mục đích nói ra, tự nhiên là thật không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Chí ít là cho rằng hắn không cách nào một mình xông ra biển mây mù, chờ tiến vào biển mây mù. Dịch thần muốn đi ra, cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Nàng hiện tại đem lại nói ở mặt trước, đến thời điểm dịch thần cũng có thể tiếp thu một ít. Dù sao mục đích của nàng chỉ là muốn được khống hỏa quyết, hiện tại đem lại nói ở mặt trước, liền muốn so với tiến vào tụ hồn đài sau trở lại uy hiếp dịch thần phương pháp cao minh hơn cùng càng có thể thành công. Nếu Úc cô nương có như thế đại nắm, vậy ta liền xông vào một lần này biển mây mù, ngươi đến bảo đảm ta an toàn. Dịch thần lập tức thay đổi chủ ý, theo sát ta, khẳng định không có chuyện gì. Dịch thần phản ứng càng ngày càng để Úc Khinh Sa cân nhắc không ra, đến cùng dịch thần có bao nhiêu thực lực. Nàng là càng ngày càng không thấy rõ Úc Khinh Sa nói, liền muốn lấy xuống trên mặt xa. Dịch thần thấy này kinh hãi đến biến sắc, vội vã rời xa Úc Khinh Sa, bãi làm ra một bộ như gặp đại địch tư thế, chất vấn, ngươi muốn làm gì? Dịch sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là chuẩn bị thủ đoạn sông biển mây mù mà thôi. Dịch thần phản ứng mãnh liệt, cũng làm cho Úc Khinh Sa động tác một trận, ngẩn ngơ, vậy ngươi lấy xuống khăn che mặt làm cái gì? Trong cốc tất cả đều là bóng đêm mông lung, dưới tình huống như thế nếu như lại nhìn tới Úc Khinh Sa gương mặt đó, dịch thần cảm giác mình lập tức đến tâm tình tan vỡ, rơi vào ảo cảnh, cuối cùng bị tâm ma phản phệ mà chết. Đây chính là phương pháp của ta. Lúc trước Phong Xuyên cốc cái kia lão gia hỏa thánh thai đều có thể bị ta dọa đến tán loạn, biến thành du hồn tàn phách. Vậy bây giờ những này du hồn tàn phách, mặc dù số lượng nhiều hơn nữa, nếu như nhìn thấy ta hình dáng, vậy còn không đến vạn quỷ tránh lui, dồn dập tránh ra con đường. Úc Khinh Sa tự diễu nói rằng, dịch thần lúc trước phản ứng mãnh liệt, làm cho nàng rất là không thoải mái cùng buồn khổ. Không được, không được, dung mạo của ngươi đem quỷ đều có thể hù chết, trừ tà tránh hung, khiến cho vạn quỷ sợ hãi, tự nhiên là điều chắc chắn, nhưng ta theo ngươi, chẳng phải là rất nguy hiểm? Dịch thần ngữ khí kiên quyết phủ định đảo Úc Khinh Sa tự diễu dung mạo của chính mình. Dịch thần còn đồng dạng nói như vậy, trong lòng nàng rất đau, sâu sắc thở ra một hơi nói, người sư huynh kia có thể có biện pháp khác, có. Ngươi theo ta đi, này biển mây mù kỳ thực ta có thể xông. Dịch thần vốn là muốn ẩn giấu thực lực, hiện tại nhìn thấy Úc Khinh Sa muốn trích khăn che mặt, chỉ có thể đem thực lực bạo lộ ra. Hai người từng người bị hỏa vân nâng lên, chậm rãi hướng về biển mây mù trung phi đi. Mới vừa mới tiến vào bên trong, dày đặc du hồn tàn tạ liền dường như mãnh liệt nước biển giống như, từ bốn phương tám hướng hướng về bọn họ vọt tới. Dịch thần thủ đoạn cùng xuất hiện, ngoại trừ cửu luyện thành hoàng ở ngoài, hắn dùng tới uy lực tăng mạnh nguyên thần chi nhận, linh tính đan độc hóa thành lít nha lít nhít vô hình nhận, đem hai người bốn phía cho gói lại. Hết thảy du hồn tàn phách chỉ cần vừa tiếp xúc với tầng này vô hình nhận thì sẽ tan thành mây khói. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.